Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 91 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 91 thiên. Vì có thể làm nữ nhi sớm một chút cao hứng lên. Phùng Giao Cầm ngày hôm sau buổi sáng liền đi tìm chuyên nghiệp nhân sĩ. Hỗ trợ đem cái kia phen đưa vòng hoa tiến hành rồi đặc thù xử lý. Sau đó cho nó tìm cái xinh đẹp pha lê khung phong ấn lên, tuế tuế. Cái này vừa lòng sao? Vừa lòng tương đương, ở hai ngày sau thời gian, nhìn đến đã sửa được rồi vòng hoa cô tuế tuế. Tiểu nhật tử quá đến phi thường vui vẻ vui sướng, trừ bỏ ngẫu nhiên muốn đi đoàn phim vỗ vỗ diễn ngoại. Mặt khác thời gian nàng đều là đãi ở nhà mặt cùng mụ mụ cùng nhau ăn ăn uống uống. Sau đó phối hợp nàng học tập biết chữ cùng tính toán, cô tuế tuế thuộc tính kẹo bông gòn. Tính cách vẫn luôn thực dính người. Trước kia không xuyên qua trước là dính đào yêu tỷ tỷ cùng thụ yêu tỷ tỷ. Hiện tại xuyên qua là dính Phùng Giao Cầm cái này mụ mụ. Cùng nàng đãi ở bên nhau cả ngày đều sẽ không cảm thấy nị, duy nhất không tốt một chút chính là. Cái này TV thượng game show vẫn luôn ở truyền phát tin nàng căn bản ăn không đến mỹ thực gà rán, coca, que nướng, tôm hùm đất, cô tuế tuế cái này tiểu tham ăn. Vì TV thượng những cái đó chính mình ăn qua, không ăn qua mỹ thực, cả người đều mau thèm khóc. Vì thế, đương Kha Cảnh Dương bồi người đại diện Lộ Viễn Chi tới cô tuế tuế tiểu bằng hữu ra xuyến môn khi. Liền nhìn đến khả khả ái ái tiểu bằng hữu ngồi ở trên sofa. Một đôi mắt đều hận không thể trường đến TV đi, này một bộ tiểu thèm miêu bộ dáng nhìn thật sự làm. Người buồn cười, Kha Cảnh Dương không khách khí mà cười lên tiếng. Minh tinh tiệm ăn tại gia, Kha Cảnh Dương người này từ trước đến nay tương đối tùy ý. Vào cửa sau cũng không cần người chiêu đãi, chính mình ở trên sofa tìm vị trí ngồi xuống. Liền ngồi ở cô tuế tuế tiểu bằng hữu bên người, đương hắn nhìn đến TV thượng truyền phát tin này một. Mỹ thực game show tên gọi là gì sao? Hỏi, tuế tuế, ngươi thích cái này tiết mục. Không đợi cô tuế tuế từ Mỹ thực dụ hoặc chung phục hồi tinh thần lại. Phùng Giao Cầm liền bưng tới một mâm trái cây. Cười trả lời nói, cũng không phải là thích sao? Mỗi tuần đúng giờ quan khán. Một giây đều không mang theo chậm trễ, có đôi khi thậm chí còn sẽ triệu hồi đi xem một lần phát lại. Tỷ như nói hôm nay, Kha Cảnh Dương nghe thấy cái này trả lời. Nhìn về phía một bên Lộ Viễn Chi, nói, nếu tuế tuế thích cái này tiết mục, Lộ đại người đại diện, người liền cấp tiểu bằng hữu an bài một chút bái, còn không phải là một cái mỹ thực game show mà. Thôi tưởng tượng có cái gì khó. Hắn nhớ rõ cái này minh tinh tiệm ăn tại gia tiết mục tổ chức kia giống như mời qua hắn. Nhưng hắn căn bản sẽ không nấu ăn cũng không nghĩ tham gia cái gì game show. Cho nên muốn cũng không nghĩ liền cự tuyệt. Lộ Viễn Chi có chút vô ngữ mà nói. Đây là một cái làm mỹ thực tiết mục, lại không phải thỉnh ngươi qua đi ăn mỹ thực. Ngươi liền nói làm tuế tuế một cái 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu đi làm cái gì đồ ăn. Kha Cảnh Dương cẩn thận một cân nhắc, nói, bằng không tới một cái salad rau dưa. Cái này hẳn là học lên tương đối dễ dàng, thật sự không được hắn có thể chính mình học được sao. Lại tay cầm tay mà dạy cho tiểu bằng hữu, Lộ Viễn Chi. Ngoặc kép, Lộ Viễn Chi lười đến phản ứng cái này một hai phải đi theo hắn lại đây vần an cô tuế tuế tiểu bằng. Hữu gia hỏa, mấy ngày nay ở hắn nhắc mãi hả? Hiện tại chỉ sợ đã không có người không biết, cô tuế tuế tiểu bằng hữu là hắn con gái nuôi chuyện này, hắn trước kia như thế nào không phát hiện. Kha Cảnh Dương người này trừ bỏ tự luyến ngoại còn như vậy hư vinh đâu. Nhân gia tiểu bằng hữu mụ mụ giống như đều còn không có đồng ý làm hắn đương cha nuôi đi. Các người ăn nhiều một chút trái cây. Đây là ta cùng tuế tuế hôm nay buổi sáng đi tản bộ thời điểm mới vừa mua tới, Phùng Giao Cầm bởi vì nữ nhi đối Kha Cảnh Dương cái này đại minh tinh thay đổi rất nhiều. Cho nên hôm nay thấy hắn lại đây làm khách cũng thực nhiệt tình. Cũng không có bởi vì phía trước thu tiết mục sự tình mà đối hắn thái độ không tốt bất đồng với. Không có công tác, ăn không ngồi rồi, nơi nơi đi dạo Kha Cảnh Dương. Lộ Viễn Chi lần này tới chung cư chính là có một kiện chính sự muốn cùng Phùng Giao Cầm thương lượng. Biết được hắn ý đồ đến sau, bọn họ hai người đi thư phòng, Kha Cảnh Dương nhìn game show Lý Chính ở giới thiệu cách làm tôm hùm. Đất xào cay, Mạc Danh cũng có chút thèm. Hắn lấy ra di động click mở cơm hộp phần mềm. Đối một bên cùng hắn đồng dạng mắt thèm tiểu bằng hữu nói. Tuế tuế, còn không phải là TV tiết mục thượng phóng cái tôm hùm đất xào cay sao? Này có cái gì nhưng hâm mộ, người Kha ba ba ta thỉnh ngươi ăn, nói xong. Kha Cảnh Dương click mở phụ cận đánh giá tối cao, cũng là quý nhất một nhà bán tôm hùm đất quán ăn. Tuế tuế, ngươi liền nói ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị tôm hùm đất đi. Ta cho ngươi điểm, nếu không dứt khoát mỗi một loại khẩu vị đều tới một cân. Cô Tuế Tuế nghe thế câu nói, đôi mắt đều sáng, vội vàng nói, hảo, đang đợi cơm hộp trong khoảng thời gian này. Kha Cảnh Dương đánh giá một chút này bộ chung cư trang hoàng. Nghĩ thầm, Lộ đại người đại diện tuyển phòng ở vẫn là rất dụng tâm sao? Hắn nhìn xem có thể hay không ở cái này trong tiểu khu cũng mua phòng. Về sau cùng tiểu bằng hữu làm hàng xóm gì đó, cái này tiểu khu phụ cận cơm hộp đưa thật sự mau. Thả phục vụ thái độ phi thường hảo, nhà ăn nhân viên công tác tự mình đưa cơm tới cửa. Mới nửa giờ không đến, đính tốt tôm hùm đất cũng đã đưa đến cửa nhà. Vài cái nhân viên công tác lại đây giúp bọn hắn đem đồ vật dọn xong sau mới rời đi. Tỏi nhuyễn, cay rát, muối tiêu, 13 hương, các loại khẩu vị tôm hùm đất đều tới một hộp. Cố Tuế Tuế chính mình sẽ không lột tôm. Nàng dùng ngón tay tiểu tâm mà chọc chọc Trương Dương Vũ chảo tôm hùm đất. Sau đó đem tầm mắt nhìn về phía một bên Kha Ba Ba, Kha Cảnh Dương kỳ thật cũng không thế nào sẽ lột tôm, mỗi lần lột tôm lột đến chậm không nói, hình dạng còn đặc biệt xấu, không giống người khác giống nhau đều là một toàn bộ, cho nên hắn chỉ có một người thời điểm đều không thế nào điểm tôm hùm đất loại đồ vật này. Trừ phi có một đám người bồi hắn cùng nhau ăn. Như vậy hắn liền có thể nhân cơ hội đi đoạt lấy những người đó lột hảo sau tôm hùm đất, nhưng hiện tại, hắn tổng không thể làm tiểu bằng hữu tới cấp hắn lột tôm đi. Cảm giác chính mình lại cho chính mình đào một cái hố. Đại khái là ở trong tiết mục đương nãi ba đương thói quen. Nhìn tiểu bằng hữu kia một đôi ngập nước mắt to, Kha Cảnh Dương thở dài một hơi. Bắt đầu rồi hắn lột tôm nghiệp lớn, một con hai chỉ ba con. Ăn ngon sao? Hắn nhìn một ngụ một cái ăn đặc biệt vui vẻ tiểu bằng hữu. Tâm tình phức tạp cực kỳ. Hắn còn một con tôm hùm đất cũng chưa ăn đâu. Cô Tuế Tuế thích ăn cay rát, nhưng lại bởi vì tuổi còn nhỏ không quá có thể ăn cay. Cho nên hồng hộc ăn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cao hứng nói, ăn ngon, TV thượng nói đều là đúng. Tôm hùm đất cũng thật ăn ngon à. Tương đương Cố Tuế Tuế nghiêng đầu nhìn bên người Kha Ba Ba trong chốc lát. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đem chính mình trong chén đã lột tốt tôm hùm thịt cầm mấy cái ra tới. Đưa tới hắn bên miệng. Nói, Kha Ba Ba, ngươi cũng ăn, ăn rất ngon. Tương đương Kha Cảnh Dương cảm thấy mỹ mãn mà ăn xong tiểu bằng hữu cho hắn chính mình lột tốt. Tôm hùm đất chờ Lộ Viễn Chi cùng Phùng Giao Cầm ở thư phòng thương lượng xong sự tình. Liền nhìn đến phòng khách trên bàn, không biết khi nào bày tràn đầy vài hộp tôm hùm đất mà bên cạnh một lớn một nhỏ hai người ngồi ở. Một bên ăn chính hương, ngươi một ngụm ta một ngụm, tôm hùm đất mùi hương phiêu đến mãn nhà ở đều là Lộ Viễn Chi. Ngoặc kép, không cần phải nói. Này khẳng định lại là Kha Cảnh Dương cái kia tiểu tử thúi tâm huyết dâng trào sau định cơm hộp. Tuế Tuế mụ mụ, tiểu bằng hữu nàng có thể ăn cay sao? Kha Cảnh Dương hắn không chiếu cố quá tiểu hài tử, cũng không biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. Ngươi đừng để ý, ta sau khi trở về sẽ dạy hắn, không có việc gì. Tuế Tuế nàng thích ăn cay. Ăn ít điểm là được. Phùng Giao Cầm thấy như vậy một màn sau giờ khóc giờ cười. Nàng ngày thường đều không thế nào làm nữ nhi ăn mấy thứ này. Đảo không phải luyến tiếc này đó tiên, cũng không phải không nghĩ học làm cấp nữ nhi ăn. mà là sợ nàng ăn xong sau giọng nói đau, 3-4 tuổi hài tử thân thể vốn là tương đối mảnh mai. Tuy rằng Tuế Tuế gần nhất nửa năm thân thể trạng huống thực hào. Cơ hồ không có sinh bệnh đi qua bệnh viện, nhưng ngày thường tổng hội bởi vì quá thèm ăn nhiều mà bụng khó chịu, ta đi cho các ngươi ép điểm. Nước trái cây, Tuế Tuế ngươi đừng ăn quá nhiều, đừng đến lúc đó giọng nói đau lại muốn khó chịu đến nước mắt lưng. Trong, bởi vì dùng một lần điểm tôm hùm đất quá nhiều. Cuối cùng từ Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế hai người mỹ thực bữa tiệc lớn. Biến thành bọn họ 4 người cơm trưa, lúc này TV thượng vừa lúc là giờ ngọ tin tức thời gian. Thân xuyên chế phục người chủ trì giảng tới rồi Vân Nam XX thị phát sinh cùng nhau náo động. Có hai đám người ở phát sinh xung đột, cuối cùng tạo thành một chết một bị thương, Phùng Giao Cầm nhìn TV thượng đang ở bá gia này một cái. Tin tức, sờ sờ ngực vị trí, trong lòng thượng có thừa giật mình, nói. Này còn không phải là Tuế Tuế bọn họ đi thu tiết mục cái kia thành thị sao? May mà mọi người đều đã trở lại. Hết chương.